Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 46 Bạch Giao kết cục. Đơn nguyên xong, Hắc Xà Tinh nằm ở trên mặt đất, khóc cầu, thiên đế bệ hạ tha mạng, tiểu yêu bất quá hạ tiện chân căn, bởi vì vô tri mới phạm này đại giới, tiểu yêu cũng không dám nữa. Thanh Liên nói, hiện giờ nghiệp chướng đã kết hạ, khóc tha lại là đã quá muộn, nói. Thanh Liên lấy ra một phen kiếm tế ra, nhất chiêu chém giết Hắc Xà Tinh, kia Hắc Xà Tinh ngã xuống đất biến thành nguyên hình. Thanh Liên nhân tiết là ở tình yêu thượng ích kỷ tiểu nữ nhân nhưng là bản tính thiện lương. Bất quá, nàng rốt cuộc là tham gia quá thần ma đại chiến đất hoang sơn nhị công chúa. Sát cá biệt yêu tinh vẫn là mặt không đổi sắc, ở đây chứ yêu thấy nàng như thế thủ đoạn, đều bị sợ hãi, quỳ sát đất run bần bật. Triệu Thanh Y lại nói, Thanh Liên, kia hai chỉ hồ yêu, nguyên cùng Bạch Giao cùng tộc, lại là cố tình không chịu theo bọn phản nghịch, hiện giờ có vài phần tạo hóa, bọn họ hồng trần nhân quả kiếp số chưa xong, yêu tộc tu hành không dễ, chúng ta liền thành toàn một vài đi. Thanh Liên nhìn xem kia hai chỉ hồ ly tinh, trên người đã có công đức, còn cùng nhân gian vương triều vận số có điều liên quan. Thanh Liên hơi hơi mỉm cười, nói, các ngươi đến tỉ tỉ đề điểm, nhưng thật ra hảo tạo hóa, ở nhân gian tu hành chấm dứt hồng trần, không thể làm sằng làm bậy, người tu hành hồng trần duyên chưa xong tu vi khó tiến. Nếu hiện tại bọn họ cũng đi yêu giới, liền cơ hồ là vĩnh viễn ngừng ở cái này trình độ. Bằng không giống Bạch Tấu Trinh cũng không cần báo ân, Hồ Hắc Phong cùng Hồ Lệ Lệ ngã vào trên mặt đất. Nói, đa tạ thiên đế bệ hạ điểm hóa, đa tạ công chúa khoan nhân thành toàn. Thanh Liên hơi hơi mỉm cười, sau đó tay áo vung lên, thi triển pháp lực liền trước đêm này nọ yêu tinh đều trước hút vào tay áo càn khôn bên trong, chỉ còn lại hạ Hồ Hắc Phong cùng Hồ Lệ Lệ. Bạch Giao đối này không hề biện pháp, lúc này không trung bay tới bốn cái long tộc thần tướng, đúng là Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, bốn long đem nắm dây thừng, cột lấy gần 30 năm bị đánh cho tàn phế cương thi. Đó là đáng sợ một đại đống, bốn đem rơi xuống đất, kia một đại đống cũng phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mà tướng tham kiến thiên đế bệ hạ, bởi vì Triệu Thanh Y ngự cực sau, tôn trọng tiên quyền, ngày thường không cho bọn họ quỳ lại, cho nên bọn họ vẫn cứ chắp tay bái kiến. Triệu Thanh Y lúc này trọng nhặt lên một ít sức lực, liền đứng lên, Thanh Liên tiến đến đỡ nàng. Triệu Thanh Y nói, chư vị tướng quân đa lễ, Nhai Tý từ trước cùng Triệu Thanh Y cũng tương đối thục. Hắn là hiếu chiến ngay thẳng tính tình, có ân tất còn, có thù oán tất báo. Nhai Tý nói, bệ hạ, ngươi quá không phúc hậu, liền như vậy mấy cái cương thi không đủ sát nha. Tù Nghiêu nói, Nhai Tý, không cần vô lễ. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, xem ra chư vị tướng quân tu vi lại có tinh tiến. Nhai Tý nói, ta là có lực không chỗ xử. Triệu Thanh Y nói, mọi người đều giống nhau, nếu không, các ngươi nhìn ai có thể đi xứ phương Tây thần giới, có cơ hội làm một cái thần tộc đại hội thể thao. Nghe nói phương Tây thần giới cũng có chiến thần, rất là có thể đánh. Nhai Tý tinh thần tỉnh táo. Bồ Lao lại nói, bệ hạ, chúng ta thiên đình chung nhiều nhất có người sẽ tiếng Phạn, không hiểu phương Tây thần giới ngôn ngữ. Triệu Thanh Y nói, các ngươi thỉnh Như Lai Phật Tổ ngẫm lại biện pháp. Vài vị long đem tưởng tượng đây là cái chiêu số, quả nhiên thiên đế điểm tử chính là nhiều, Phật Tổ nếu là không giải quyết, bọn họ liền ăn vạ. Đang nói nhàn thoại, cái khác long phượng thần tướng theo thứ tự trở về, cũng đều tóm được cương thi lại đây. Bọn họ biết thiên đế hiện tại là phàm nhân, không bắt trở về nàng là nhìn không tới bọn họ chiến tích. Cho nên không hẹn mà cùng đều làm như vậy, chỉ thấy một đống tiếp một đống mà, đem đất trống đều chất đầy. Bạch Giao nhìn đến long phượng thần tướng, tuy rằng đến Triệu Thanh Y hứa hẹn, vẫn cứ nhịn không được có điểm sợ hãi. Bạch Dao đối với bọn họ như là muốn đem nàng lo lắng thành lập thiên tiên miếu đương đốt thi tráng. Giá thước, giận mà không dám nói gì. Triệu Sóc nhìn Triệu Thanh Y ôm kia chỉ tiểu phượng hoàng loát hắn mau. Lúc này mới có điểm nhi từ, muội muội là thiên đế, bạo tạc bí văn trung tỉnh lại. Triệu Sóc nghĩ thầm, ngươi còn phun rầm rĩ ta có loát hồ ly tật xấu. Ngươi không phải cũng là nhìn đến tiểu động vật liền bất chi bất giác loát hai thanh. Bất quá, kia phượng hoàng sắc thật xinh đẹp, Triệu Thanh Y nhìn nhiều như vậy cương thi đều bắt được. Trong lòng vui mừng, Ly Liệt lại tới cùng nàng ôn chuyện, chủ yếu là nàng làm hắn thương tâm, phía trước có chuyện tốt đều không gọi hắn. Triệu Thanh Y một bên loát tiểu phượng hoàng ly viêm lông chim. Tiểu phượng hoàng thập phần hưởng thụ, thiên chân trong đầu nghĩ, thiên đế bệ hạ như thế yêu thích chính mình, tương lai chính mình trưởng thành có thể gả cho thiên đế đương sườn phu. Phượng vương, ta tiểu tổ tông nha, ngươi làm phụ vương sống lâu mấy năm được không? Thượng thanh thánh nhân có thể hay không đem phụ hoàng cấp ứng cướp? Triệu Thanh Y làm Triệu Sóc gọi tới đứng ở nơi xa Trần Quân. Trần Quân cũng là nhìn đến quá thần tiên thần thú không tầm thường thần côn tiểu đội đội viên. Chính là hiện tại tiểu tâm can cũng là run lên. Khó trách đứng đắn chiến thần, thần thú đều bị nàng hô chi thức tới. Nguyên lai nàng thế nhưng là thiên đế chuyển thế. Triệu hoán cấp dưới, bọn họ đương nhiên đều nể tình. Triệu Thanh Y nói. Trần cảnh sát, này đó cương thi như thế nào xử lý? Mặt trên hay không còn muốn vận hồi kinh đi? Trần Quân nói, Triệu, thiên đế bệ hạ, này cương thi vận hồi kinh là lãng phí công cộng tài nguyên. Tới rồi trong kinh lại không thể bán tiền, ngài nếu có thể xử lý, liền xử lý đi. Triệu Thanh Y mỉm cười điểm, như thế cũng thế, Triệu Thanh Y xoa xoa ôm ở trong tay tiểu phượng hoàng. Nói. Ngươi kêu Ly Viêm đúng không, Ly Viêm ngoan ngoãn bán manh. Hoài Phượng đầu chớp một chút đôi mắt, nói, đúng vậy, bệ hạ Triệu Thanh Y nói, ngươi có thể phóng nghiệp hỏa sao? Ly Viêm nói, đương nhiên có thể, Triệu Thanh Y cười nói, đi theo ngươi trong tộc các huynh trưởng cùng long tộc các tiền bối tới một hồi. Cũng đến thảo cái điểm có tiền, ngươi phóng một phen hỏa, đem bọn họ thiêu đi, Ly Viêm đại hỉ. Nói, hào chơi, ta thích nhất phóng hỏa, ta đem bọn họ đều thiêu. Nàng lại nhẹ giọng hòa Ly Viêm thì thầm vài câu, Ly Viêm mới từ nàng trong lòng ngực bay đến trên bầu trời. Triệu Thanh Y vung tay lên, lệnh chư thần đem cùng nhân loại tất cả đều thối lui đến ven tường. Tiểu Ly Viêm đắc ý say mê mà ở không trung phi. Chỉ cảm thấy chính mình là toàn hồng hoang xinh đẹp nhất phượng hoàng. Ly Viêm nhìn xem trên mặt đất trói thành một đống đống cương thi. Có chút đã bị giết chết, có mang chưa chết dãy rụa chu lên. Ly Viêm bay trong chốc lát, trên người mang theo nghiệp hỏa. Bốn phía không khí uổng phí nóng rực, chỉ thấy một con hỏa điểu ở không trung lượn vòng. Ly Viêm đột nhiên chiều kia một đống đống cương thi sơn, trong miệng phun ra nghiệp hỏa. Cương thi tử khí một dính liền châm. Những cái đó chưa chết cương thi thống khổ thê gào, nhưng là phượng hoàng nghiệp hỏa đúng là chết hồi chi khí khắc tinh. Bọn họ như thế nào cũng chạy không thoát, xanh đen làm pháp lực hộ thuẫn, không cho sóng nhiệt thương đến người. Xanh đen nghĩ thầm, tỷ tỷ quả nhiên vẫn là tỷ tỷ, vân đạm phong khinh chung có thể thấy được sự đanh đá chua ngoa công bằng. Tới một hồi, mọi người đều có phân. Tiểu phượng hoàng mặt dày mày dạn theo tới, xưng chính mình cũng là phượng tộc chi đem, hắn thật sự quá tiểu vô lực bắt cương thi, hiện tại cũng có thể phóng một phen hỏa, 100 từ cả nước các nơi bắt tới cương thi bị tiểu phượng hoàng một phen lửa đốt đến sạch sẽ. Một chút cho bụi chỉ chốc lát sau cũng tan đi, Bạch Dao lại nhìn thiên tiên miếu cháy, mặt đẹp xanh mét. Tiểu phượng hoàng đứng ở ngày đó tiên miếu nhọn nhọn phòng rác trải vuốt hoa lệ lông chim. Nhất phái kiêu ngạo mà nói, nơi này đen đủi không thua cương thi, vẫn là thiêu sạch sẽ, Bạch Dao ngực phập phồng, nhìn về phía Triệu Thanh Y nói, thiên đế, ngươi nghĩ ra ngươi phản ngươi. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ta hạ lệnh đầy trời thần Phật không được giết ngươi hàng ngươi. nhưng là không có hạ lệnh bọn họ không thể thiêu ngươi miếu nha. Long Phượng chư thần đem đều không cấm mừng rỡ. Bọn họ vô lại lại lưu manh bệ hạ. Bọn họ thích như vậy là Mani Li Liệt nói. Bệ hạ nói rất đúng. Về sau Bạch Giao nếu là lại kiến miếu. Bệ hạ liền triệu ta xuống dưới thiêu miếu. Triệu Sóc lúc này đánh bạo nói. Thiêu miếu không cần thỉnh chư vị thân quân. Chúng ta nhân loại cũng có thể thiêu. Li Liệt cũng nhìn lâu, phát sóng trực tiếp. Biết Triệu Sóc, cùng hắn tranh lên, ngươi thiêu không sạch sẽ. Ngươi ở thần côn giới không phải phế xài sao? Việc này ngươi liền không cần cùng ta tranh, Triệu Sóc nói. Ta cái này danh hào, thần quân như thế nào biết? Li Liệt sửa sang lại quần áo của mình, nói, ta đường đường phượng tộc vương tử. Đương nhiên là không gì không biết, Triệu Thanh Y nhìn Li Liệt. Có vài phần hoài nghi, lại nhìn xem Long Phượng chư thần đem, bọn họ ha hạ a đôi mắt ngó hướng nơi khác. Bất luận như thế nào, Triệu Thanh Y hiện tại là phàm nhân chi thân, cũng vô pháp truy cứu. Bạch Giao nghe xong, trong lòng lại khí, cũng là đánh bừa bất quá này đó sát tính đã sớm buồn lâu rồi Long Phượng thần tướng. Hiện giờ cương thi bị thiêu chết, yêu tình bị thu đi, mà mấy cái phàm nhân sớm bị dọa choáng váng, lại bất kham dùng, nơi này đạo tràng cơ nghiệp cũng hủy hoại. Vì thế, Bạch Giao hóa thành một đạo bạch hồng bay đi, xanh đen nhìn, nói, bệ hạ, liền như vậy làm nàng đi rồi sao? Triệu Thanh Y nói, ta phỏng chừng nàng cũng sống không được bao lâu, xanh đen nói. Tóm lại là quá tiện nghi nàng, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Lại bám vào Thanh Liên bên tai, nói cho nàng như thế, Thanh Liên ngắm liếc mắt một cái tỉ tỉ. Lại không cấm cúi đầu cười, nói, tỷ tỷ tốt xấu, Triệu Thanh Y biết phân biệt sắp tới. Nhưng hiểu rõ Liên năm đó đại kiếp nạn lúc sau tu vi cũng gian nan tăng lên chung. Hiện giờ cũng bất quá một cái kim thiên, nàng cái này tỷ tỷ cũng không phải thiên đế. Kim Y thần nữ sẽ quản đất hoang sơn sự, nhưng là chưa chắc sẽ trợ giúp Thanh Liên cá nhân sự. Nàng hôm nay đế dư uy không biết có thể hộ nàng bao lâu. Vì thế, lại kéo nàng ở một bên tự lặng lẽ lời nói. Thanh Liên, ta nhân quả, ngươi cũng biết một bộ phận. Hiện giờ có kiện về ngươi đại sự, ngươi không thể không biết. Thanh Liên kỳ quái, nói, ta đại kiếp nạn chưa tới. Có gì đại sự, Triệu Thanh Y nói, vô luận như thế nào. Ta hiện giờ đã không phải thần tiên, cũng không phải thiên đế. Ta lập tức lại phải rời khỏi nơi đây. Không biết có hay không mệnh lại trở về tỷ tỷ. Triệu Thanh Y nói, ta sẽ nỗ lực sống sót, nhưng là, nói vậy ta sau khi đi, thiên đình cũng ít người có thể bảo vệ ngươi. Sau này ngươi hành sự cũng phải cẩn thận, nhớ rõ đại sự không kiêu ngạo không xiểm nịnh, việc nhỏ dĩ hòa vi quý. Năm đó có ta ở đây, ta tự có thể không cho ngươi ủy khuất đương chắc phi. Hiện tại ngươi vẫn là xanh đen vương phi, bạc nguyệt thiên nữ tuy rằng ru rú trong nhà, cùng xanh đen cảm tình đạm bạc, nhưng là rốt cuộc còn chưa cùng xanh đen hòa ly, ngươi nếu nhìn thấy nàng, cũng nhớ rõ dĩ hòa vi quý, năm đó ngươi đã chọn cùng nàng cùng thờ một chồng. Việc này bạc nguyệt thiên nữ chỉ cần không phải tự nguyện hòa ly, ngươi nên nhường nhịn vẫn là muốn nhường nhịn. Lễ nên có vẫn là không thể thất. Bạc Nguyệt Thiên Nữ hướng Triệu Thanh Y kỳ hảo. Trợ giúp chuyện của nàng Thanh Liên cũng biết. Thanh Liên nói, tỷ tỷ năm đó cũng nói qua việc này. Tỷ tỷ năm đó còn ở còn như thế. Hiện giờ tình trạng, ta cũng đều không phải là không biết. Làm khó tỷ tỷ cho tới bây giờ còn vì ta suy xét. Ta há là kia không biết nặng nhẹ người. Năm đó Nguyệt Thần tuy rằng bởi vì sinh long tộc khí mà không có tham dự thần ma đại chiến. Kỳ thật bọn họ hẳn là có điều hối hận, tỷ tỷ ngự cực lúc sau cũng không so đo hiềm khích trước đây vẫn luôn đối xử tử tế bọn họ. Mới đến bọn họ cũng tất cả nỗi nhớ nhà, ta cũng không chán ghét bạc Nguyệt Thiên Nữ. Nàng làm người thanh lãnh cao khiết, đều không phải là đê tiện hạng người, ta cũng gần là sẽ ghen mà thôi. Cũng không phải hận nàng, huống hồ, ta có Ngao Mạc, Ngao Tuyết hai đứa nhỏ, bọn họ còn có rất nhiều sư huynh đệ, ta rốt cuộc cũng là nữ hoa chi nữ, Pháp bảo bàng thân, vẫn là có thể làm được không người dám khinh, Triệu Thanh Y thoáng yên tâm. Nắm tay nàng nói, ngươi như thế minh bạch tình cảnh, ta liền an tâm rồi, ngươi cùng xanh đen hảo hảo sinh hoạt, ta cũng cảm thấy ngươi ở trong lòng hắn nhưng vẫn còn có không thể thực hiện đại địa vị. Không thể nhân tiểu thất đại, Triệu Thanh Y chính mình nhất sinh nhất thế là khó có thể làm được. Loại này hiền huệ, bởi vì nàng là chính mình ở bên ngoài đua nữ nhân. Chính mình sẽ không lựa chọn cả đời cưới nhị phu, nàng cũng sẽ không gả cho cưới nhị thê người. Nhưng là Thanh Liên không giống nhau. Năm đó xanh đen nói cưới nàng vì chắc phi, nàng đều nguyện ý, vô luận thần vẫn là người, lựa chọn cái gì cách sống. Xuất phát từ tự nguyện, nửa phần không thể lấy chính mình phương thức cưỡng bách người khác. Thanh Liên lựa chọn con đường này, nếu còn mỗi ngày tranh giành tình cảm, đả thương người tự thương hại, lại kết xuất chúng nhiều oan nghiệt tới, chỉ sợ sẽ cùng năm đó Thanh Y thần nữ bản tôn không sai biệt lắm. Tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, không có thiên đế tỷ tỷ làm lớn nhất chỗ dựa liền sẽ nguy hiểm đến nhiều. Thanh Liên gật gật đầu. Sau đó hai người trở lại chư thần trung gian, Triệu Thanh Y lấy bạc nguyệt thiên nữ Nguyệt Châu ra tới. Giao cho xanh đen, nói, thay ta cảm ơn bạc nguyệt thiên nữ, nói cho nàng, có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ nỗ lực sống được xinh đẹp, chúc nàng cũng vĩnh viễn như vậy xinh đẹp, xanh đen hơi hơi mỉm cười. Tiếp nhận Nguyệt Châu, rồi lại nhìn Thanh Liên liếc mắt một cái, xanh đen là cái đa tình người. Năm đó lại cực có dã tâm, cho nên cưới nhị thê, lúc này Kim Tiên Tu Vi, lại có tỷ tỷ Châu Ngọc ở trước, hắn đảo bình thản rất nhiều, kỳ thật hắn thích Bạc Nguyệt, cũng thích Thanh Liên, nhưng dù sao cũng phải tới nói rõ Liên cùng hắn càng giống hoạn nạn phu thê. Thanh Liên nguyên thân lại là nữ hoa hậu Duệ cùng hắn càng vì hợp phách. Phân biệt khi Ngao Hắc, Ngao Tuyết lôi kéo nàng không tha. Thanh Y an ủi bọn họ hồi lâu, ba người chính nhịn không được ướt hốc mắt, kia tiểu Phượng Hoàng lại bay tới, hưng phấn mà nói, bệ hạ, ngươi khi nào trở về tới cưới ta nha, Ngao Mạc, Ngao Tuyết, Triệu Thanh Y, li liệt lại đây đem chi ôm đi, che lại hắn miệng, ha ha cười nói, đồng môn không cố kỵ, đồng môn không cố kỵ, tiểu Phượng Hoàng ở huynh trưởng trong lòng ngực dãy rủa. Hắn đối bệ hạ ái mộ kính ngưỡng chi tình không thua gì hiện đại thiếu nữ lão bà phấn đối mặt thần. Tượng nam minh tinh cảm tình, chư thần tiên không cấm mỉm cười. Rốt cuộc bọn họ đằng vân bay lên tận trời, vào tầng mây phía trên giới môn, không trung kim quang tan đi, chỉ dư mặt trời xuống núi sau mây tía nhiều đóa, trên mặt đất người vẫn là cảm xúc mênh mông. Triệu Thanh Y thở dài, nói: Trần cảnh sát, nơi này liền từ ngươi cùng tỉnh thính người giao tiếp rửa sạch đi. Kia bạch giao hẳn là không có gì không lại tác loạn, Trần quân có điểm sợ hãi mà nhìn nàng một cái. Triệu Thanh Y nói, làm việc nha, không cần như vậy xem ta. Ta trên mặt không có hoa, ngươi là thiên đế. Sớm không phải, phàm nhân, giống nhau sinh lão bệnh tử, Triệu Thanh Y nói. Ca. Chúng ta nếu không đi về trước đi, Triệu Sóc nhìn muội muội một hồi lâu. Vẫn là quyết định vui vẻ tiếp thu. Trở về, Hắc Phong, Lệ Lệ, kết thúc công việc, chúng ta đều không có giúp đỡ vội đâu. Về sau muốn nỗ lực, hồ Hắc Phong lại biến thành hồ ly. Bị Triệu Sóc ôm đi rồi. Hắn là một con bị thương hồ ly sao? Lấy hồ ly chi thân ở đối mặt thiên đế bệ hạ khi sẽ không như vậy xấu hổ. Còn có thể bán một bán manh, hồ Lệ Lệ giống như cũng anh hùng ý kiến giống nhau. Biến thành bạch hồ, lên xe sau, ngồi ở Triệu Thanh Y bên cạnh, Triệu Thanh Y tay cũng nhịn không được xoa xoa bạch hồ. Bỗng nhiên ôm quá nàng, hơi hơi mỉm cười, tu hành chi lộ, hung hiểm gian nan, thiết không thể học bạch giao, tự hủy tương lai, hồ Lệ Lệ cọ cánh tay của nàng. Không dám nói lời nào. Triệu Thanh Y đoàn người ở tại Nga Mi Sơn thị khách sạn. Còn không có rời đi, ngày này Nga Mi Sơn sắc trời tối tăm, Triệu Thanh Y cũng có điều cảm ứng, làm Trần Quân liên hệ thị chính. Hôm nay các đại cảnh khu không hề mở ra, sơ tán trong núi đám người, Cảnh sát bộ đội cùng quân khu thị điều tới người đều xuất động hỗ trợ sơ tán đám người. Những việc này, Triệu Thanh Y đảo không cần tự mình ra mặt. Triệu Thanh Y nhìn xem không trung dị thường, nghĩ thầm Bạch Giao rốt cuộc vẫn là muốn ở chỗ này độ kiếp. Hoặc là nàng không có thời gian đi địa phương khác. Nga Mi Sơn thị, mây đen cuồn cuộn, rõ ràng mới là buổi sáng 11 giờ tả hữu. Nhưng là trời tối đến như là buổi tối 7 giờ giống nhau. Loại này thật sâu cảm giác áp bách làm Nga Mi Sơn thị cư dân đều cảm thấy sợ hãi. CCTV TV, Internet trong tiết mục truyền phát tin từ công an, bộ dắt đầu cả nước động viên phản đối thiên. Tiên giáo tà giáo tổ chức tin tức đặc biệt trong tiết mục liệt số. Thiên tiên giáo giáo chủ Bạch Giao từ ngoại quốc khủng bố tổ chức nhập cư trái phép nhập cảnh. Chế tạo tang thi, bệnh, độc tàn hại nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn. Chế tạo tấn thành cấp dưới một cái huyện không người khu. Một bên khác thiên tiên giáo ở tinh thần thượng khống chế nhân dân quần chúng không tư nỗ lực cần. Lao tiến thủ, thành thật phúc hậu thiện lương, chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi. Mưu toan cung phụng cái gọi là thiên tiên nương nương có thể thu lợi. Đây là ngoại quốc khủng bố tổ chức đối người trong nước thân thể cùng tinh thần thượng song trọng. Tàn hại, Triệu Thanh Y ở khách sạn trên sofa nhìn tin tức. Cảm thấy ương mẹ chính là ương mẹ. Cái này lời nói thuật không tật xấu. Triệu Sóc loát hắc hồ ly, nhìn xem Triệu Thanh Y sắc mặt, nói, muội muội, như vậy kết quả hảo sao? Triệu Thanh Y đạm đạm cười, thực hảo, không có tật xấu, kỳ thật, ở tiết mục truyền phát tin phía trước, lãnh đạo còn tự mình đánh qua điện thoại tới trưng cầu nàng ý kiến. Nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt, nếu nhân gian sự nhân gian, nhân tài là nhân gian chủ đạo, cũng là thiên đạo lựa chọn, như vậy thần tiên yêu ma việc chỉ cần số ít đặc biệt truyền nhân biết thì tốt rồi. Ở nhân gian nhắc lên đối thần tiên theo đuổi. Vô luận đối thần tiên vẫn là nhân loại đều không phải chuyện tốt. Triệu Sóc cũng không dám hỏi nhiều nàng về nàng tiền sinh sự. Bởi vì không thể nói, toàn bộ Nga Mi Sơn du lịch khu đã không có người. Phong Sơn, Nga Mi Kim đỉnh mây đen áp bách so chi dưới chân núi còn muốn cho người thấu bất quá khí tới. Kịch liệt gió lạnh quát đến Bạch Giao mặt cũng sinh đau. Nhưng là nàng cũng không thể lãng phí thần lực đi chống cự loại đồ vật này. Bởi vì nàng biết nàng lôi kiếp muốn tới. Bạch Giao ôm hồng tú cầu. Kinh hoàng bất an, nàng dùng nhân gian di động lúc này cư nhiên cũng có thể nhìn đến trên mạng tin tức đặc biệt tiết. Mục, nhìn đến chính mình lo lắng cố sức đi kinh doanh thiên tiên giáo. Đi mưu tính chính mình trở thành nhân gian hương khói nhất cường thịnh thần minh. Kết quả là giỏ che múc nước công dã tràng, từ phía chính phủ đến dân gian, chủ lưu tất cả đều căm hận nàng, đem nàng đánh thành tà giáo, phân tử khủng bố, đối địch âm mưu thế lực, Bạch Giao 3.000 nhiều năm vì tranh một cái mệnh, 3.000 nhiều năm hận, lại thua tại cùng cá nhân trong tay, Bạch Giao ngửa mặt lên trời kêu khóc, thiên đế, vì cái gì, ô áp tầng mây trung lập lòe màu tím điện hỏa. Di động đã không có tín hiệu, Bạch Giao nhìn đến màu tím điện hỏa cũng không cấm thu hồi tâm thần. Nàng minh bạch kế tiếp sắp sửa đối mặt cái gì? Bạch Giao ôm chặt nữ hoa bẩm sinh pháp bảo hồng tú cầu. Đây là có thể quấy dày số trời pháp bảo, thiên kiếp cũng là số trời một loại. Bạch Giao cảm thấy hồng tú cầu có thể bảo hộ chính mình. Run bần bật, ở suy xét nếu đệ mấy đạo lôi điện khi tế ra hồng tú cầu. Đúng lúc này, không xa trụ kéo ra một đạo kim quang giới môn, từ giữa bán ra một cái bạch y kim mang khuôn mặt tuyệt mỹ ung dung nữ thần. Vì sao đều ở tán dương bạc nguyệt thiên nữ như thế nào mỹ mạo? Kỳ thật phải nói hồng hoang khó có mỹ mạo cập được với vị này. Nàng cùng năm đó thiên đế lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng qua hai người khí chất thượng hơi có khác biệt, thiên đế sau lại thành thánh. Hơn nữa thiên đế chi trí tuệ thủ đoạn cùng này phức tạp hay thay đổi tính tình. Cùng vị này thần nữ đã là có điều bất đồng, nhưng là Bạch Giao là ở thiên đế thành thánh phía trước bị trấn áp. Cho nên ở nàng xem ra đây là thiên đế, nàng là thiên đế chảm thi tự mình, kim y thần nữ, hoặc là nói, nàng nguyên bản là chân chính thanh y thần nữ. Kim y thần nữ vung tay lên, tuyên cổ thần lực hấp dẫn, bạch dao trong tay hồng tú cầu bay vào tay nàng chung. Bạch dao kinh hãi, thiên đế bệ hạ, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi là thiên đế, không thể nuốt lời. Kim y thần nữ đôi mắt đẹp hơi rũ, mang theo một mặt từ bi, càng có rất nhiều đạm mạc, bổn tọa không phải thiên đế, là thiên đế thành thánh khi chảm thi tự mình, ta là kim y thần nữ, hiện tại đất hoang sơn chi chủ, nữ hoa truyền nhân, bạch dao choáng váng, cái gì, vì cái gì còn có loại này thao tác, kim y nói, bạch dao, năm đó ngươi tới rồi ta trước mặt, ta là như thế nào dặn dò ngươi. Ngươi lại là như thế nào phát hạ độc thề? Bổn tọa biết yêu tộc tu hành không dễ, ngươi tư chất khó được, để lại ngươi ở đất hoang sơn, chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi, tới rồi nàng tới khi, đối đãi ngươi càng vì hiền lành, không có người thiếu ngươi, ngược lại ngươi thiếu chúng ta cũng không có làm ngươi tới con, ngươi gì đến nỗi như thế oán hận, 3000 nhiều năm trước. Ngươi dám can đảm giả truyền thiên đế ý chỉ, lại có đứng lên nữ hoa nương nương chi danh vì mình mưu lợi. Như thế tội lớn, nếu là bổn tọa, đã sớm không dung ngươi. Cũng chính là nàng, mới như thế lòng dạ đàn bà, bạch dao biểu tình điên cuồng. Nói, ngươi đang nói cái gì? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim y thần nữ vẫn luôn ở đất hoang sơn thanh tu. Nhưng là cũng không phải không biết nàng đã trở lại, lúc trước kim y thần nữ cũng là cùng nàng cộng tình. Nhớ tới người nọ bướng bỉnh tính tình, nàng khóe miệng cũng không cấm ngoéo một cái. Kim y nói, thanh liên có thể nghe nàng lời nói đem hồng tú cầu cho ngươi mượn. Nhưng là nữ hoa một mạch, chỉ có ta có thể làm lơ các nàng hứa hẹn, các nàng xác thật không có thu hồi pháp bảo, là ta tới thu hồi, bạch dao nói. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Kẻ lừa đảo, Kim Y mỉm cười nói. Nàng vốn dĩ chính là cái kẻ lừa đảo, chẳng qua là cái thông minh kẻ lừa đảo. Thiên đạo đều chảo không được nàng nhược điểm mà ni là nàng làm thanh liên tới tìm ta. Cho nên, nàng chơi ngươi đâu, bạch dao tinh thần trực tiếp hỏng mất. Nàng tự cho là thông minh, nàng là duy nhất một cái uy hiếp thiên đế. Thiên đế lại lấy nàng không có cách nào người, chính là thiên đế trả thù liền nhanh như vậy tới rồi. Ở nàng thời khắc mấu chốt, đã không có hồng tú cầu, nàng trong lòng cũng đã không có một phân trông cậy vào. Nàng ở nhân gian thiên tiên giáo đã bị đánh thành tà giáo. Nơi nào còn có cái gì công đức vận số, 3000 năm không có lại phi thăng ra một cái đại la kim tiên. Nàng người này thân cộng bỏ người như thế nào đối mặt? Bạch dao điên cuồng giống nhau, phi đầu tán phát, thê lương mà kêu, thiên đế, kim y thần nữ thật dài lông mi mang theo kim sắc quang huy. Lại không có một phân tục khí, chỉ cảm thấy nàng quý không thể nói, nàng nhớ tới chính mình hai đời trải qua, người nọ nương thân phận của nàng khắc phục như vậy khó khăn. Kết hạ vô số thiện duyên mới có thể ngự cực hồng hoang. Kim y thần nữ thương xót mà nhìn nàng một cái. Rốt cuộc vẫn là xoay người phải đi. Bạch dao kêu, ngươi không cần đi, ngươi đem nói rõ ràng. Ngươi rốt cuộc là ai? Đã không quan trọng, bạch dao nghĩ đến nàng nói nàng đi đất hoang sơn dựa vào khi thấy là nàng. Lúc này cũng không truy cứu vì cái gì có hai cái thiên đế sự. Kêu lên, công chúa. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta, công chúa, ngươi liền dùng hồng tú cầu cứu ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Kim y không có quay đầu lại, nói, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Chuyện tới hiện giờ, lại có gì người có thể cứu ngươi? Nói, tay áo phất một cái, vạt áo phiêu phiêu vào giới môn, bạch dao biểu tình hoảng loạn đuổi theo đi. Chính là giới môn đã là đóng cửa, bạch dao quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa tím điện chém thẳng vào mà xuống. Chính đánh ở bạch dao trên người, thật lớn lôi điện một đạo tiếp một đạo so một đạo lợi hại, đánh có 12 đạo nhiều, đến gió thổi mây tan, Thái Dương xuất hiện trùng lập là lúc, Nga Mi Kim đỉnh trừ bỏ một ít bị lôi điện dư ba phách tiêu thành than hôi cỏ cây cùng phách nước. Nham thạch toái thổ, cái gì đều không có. Triệu Sốc ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm thấy trong phòng có người. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, lại thấy phòng đèn còn mở ra. Trong phòng sofa ghế ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân. Triệu Sốc tổng cảm thấy nàng quen thuộc lại xa lạ, ngơ ngẩn nhìn nàng, ngươi là ai? Nữ nhân kia hơi hơi mỉm cười, nói, kêu ta lâu như vậy muội muội, hiện tại lại không quen biết. Triệu Sốc ngạc nhiên, hắn không có làm rõ ràng trạng huống. Kia nữ nhân thở dài, duyên tới duyên đi, có gặp nhau chung có nói tái kiến thời khác, ta phải đi. Triệu Sốc trong lòng vẫn là mơ hồ. Chính là sinh ra một mạt bi thương. Hỏi, ngươi sẽ trở về sao? Kia nữ nhân nói, đối với ngươi mà nói, sẽ không, ngươi ở ta sở gặp gỡ quá huynh đệ tỉ muội trung thực không tồi. Hảo hảo chiếu cố ngươi chân chính muội muội, nàng thực ái ngươi, ái các ngươi ra, cho nên mới thỉnh ta tới. Triệu Sốc rốt cuộc đột nhiên nhanh trí. Nói, ngươi là muội muội. Không, ngươi là thiên đế bệ hạ. Kia nữ nhân nói, là hoặc không phải, ta chính mình đều không rõ lắm, có đôi khi không cần truy cứu đến quá rõ ràng. Triệu Sóc đứng lên, đi đến nàng trước mặt, ly biệt bi thương không khỏi làm hắn nghẹn ngào, nói, ngươi phải về thần tiên địa phương đi sao? Ta cũng không biết đi nơi nào, có người mời ta, ta liền đi làm việc. Nàng dừng một chút, vỗ vỗ cánh tay hắn. Nói, cứ như vậy, bảo trọng, chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Còn có, không cần cùng hắc hồ ly làm gai. Nhân yêu sơ đồ. Triệu Sóc vốn là bi thương, lúc này gặp gỡ quen thuộc lưu manh phong cách. Bản năng nói, ta không có, ta là tiêu chuẩn sắt thép thẳng nam môn sơ ngươi cũng ái loát hồ ly. Ngươi chẳng lẽ là gen sao? Kia nữ nhân phiên trợn trắng mắt, thở dài một hơi, nói. Đều là loát hồ ly loát ra tới chuyện này. Kia nữ nhân cùng hắn bắt tay từ biệt, liền biến mất ở phòng. Hắn khắp nơi tìm kêu, ngươi đừng đi nha, ngươi trở về. Triệu Sóc một cái duỗi chân, từ trên giường bừng tỉnh, vừa thấy trong phòng tối tăm một mảnh, cầm di động vừa thấy, mới sáng sớm 5 giờ chung, đầu mùa đông thời tiết, thời gian này sắc trời cũng không lượng, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Hắn đi mở ra môn, chính thấy muội muội hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn. Triệu Sóc nửa phần chua xót, nửa phần cao hứng, muội muội, là ngươi, đã trở lại sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.